Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, quỷ sâu 1, uy, người thấy thế nào gặp ta liền chạy nha. Dừng lại, Manoruri dẫn theo cosplay cổ điển kiểu dáng châu Âu bồng bồng váy. Theo thật sát Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng, từ khách sạn dưới lầu một mực đuổi lên trên lầu. Mộ Dung Vũ Xuyên bị nàng ngăn ở một đầu trong hành lang. Đành phải chắp tay trước ngực, xin nhờ, chúng ta hòa giải có được hay không? Ta là sợ ngươi rồi, làm gì nha, ta cũng sẽ không cắn ngươi. Manoruri vểnh lên miệng nhỏ đến gần. Chậm đã, Mộ Dung Vũ Xuyên kêu lớn, liền đứng ở nơi đó không nên động. Vì cái gì? Manoruri hỏi. Tại loại này khoảng cách nói chuyện ta có cảm giác an toàn. Ta chẳng qua là một cái yếu đuối, tiểu nữ hài mà thôi. Ta mới lại càng dễ bị người khác khi dễ đi. Cái nào mắt không mở dám khi dễ ngươi? Ui ui, nói qua, đừng lại tới gần. Manoruri kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Thật to trong con ngươi hiện ra yêu thương, liền ngươi cũng bắt đầu chán ghét ta. Đúng hay không? Ta không phải chán ghét. Ta là sợ hãi. Tại sao muốn sợ ta? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi đêm qua kém chút hại chết ta. Phải không? Manoruri nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ. Nhoẻn miệng cười. Ngươi nói là. Ngươi cầm ta quần sự kiện kia sao? Kia là ngươi nhét vào ta túi quần. Ngô. Đúng vậy à. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích. Nếu như ngươi không thích loại kia màu, ta hôm nay lại đổi một loại khác. Manoruri nhói liền vén váy. Dừng tay, Mộ Dung Vũ Xuyên kêu lên. Ngươi có phải hay không để tỷ tỷ ngươi giết ta mới bằng lòng từ bỏ ý đồ? Hắn nói chuyện lúc kỳ thật trong lòng càng lo lắng chính là Lục Tiểu Đường. Manoruri ngây thơ nhìn xem hắn, cũng không biết nghe hiểu hay không. Nếu như không có chuyện gì khác, ta có thể đi được chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận từng ly từng tí từ nữ hài bên người vòng qua. Nhấc chân vừa định chạy, Manoruri bắt lấy vạt áo của hắn. Ngươi, ngươi lại muốn làm? Làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên âm thanh run rẩy. Ta là có chuyện khác tới tìm ngươi. Chuyện gì? Manoruri vén lên váy dài. Mộ Dung Vũ Xuyên lại là rất gấp gáp. Nàng từ trong lụa đồ lót rút ra mấy tấm hình, ngươi không phải nói với ta. Chỉ cần có người cho ta gửi đến kỳ quái ảnh chụp, sẽ nói cho ngươi biết sao? À, ảnh chụp, để ta xem một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?